Đại thiếu gia à, chương 5, xuống nước trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi điện cho hai nhỏ bạn xong, nó lấy vở bài tập toán ra làm, có một bài nó không biết làm, phải chăng do nó khó hay tại nó học dốt đây? Ngồi mò mãi hát ca ra nghĩ lại mai ông thầy ổng kiểm tra nên nó đành nhờ cậu nè. Nó gọi, không có tiếp trả lời. Nó gọi lần nữa cúc vậy, nó biết cậu cố tình nên nó đổi cách nói liền. Huy nè, cậu giúp mình giải bài tập này đờ si hốc. Nó đã dục dọc điệu ngọt hết sức R.A, lần này thì cậu quay lại và N.S. Đưa xem thử, nó đưa vở cho cậu, cậu xem đề sóc thì cốc đầu nó một cái rõ đau và N.S. Có phải là cô rốt quá không đề vầy mà H.K.L.M.D.C, đúc là ngu y như bò. Cậu xỉ và nó L.M. nó muốn lên cơn nhức vì mục tiêu nên nó đành nhịn. Ừ tôi ngu lắm chỉ dùm với, thấy nó nhịn cậu L.M.T.S, kêu tôi một tiếc đại thiếu ra đi, nè, được thấy tôi nhịn mà L.M.T.S nghen. Nó đứt dậy chống nạnh cãi. Rồi ok cô tự làm đi, bye, nói rồi cậu bỏ đi. Nó ngồi suy nghĩ từ hồi nãy giờ mình xuống NC năng nỉ cậu ta chi ZTA, nó bức tóc để kìm nén cơn giận của MK lại. Thế là coi như BT chưa LM, chiều hai nhỏ BN nó xuống, nó lập kế hoạch trả thù cậu nạp cách nó bảo Nhi và Tiên làm. Kế hoạch bàn sóc tụi nó kéo nhau đi ăn chè để lấy tinh thần. MN biết kế hoạch đó là gì HK. Nó điều tra đờ si là cậu rất sợ dán nên tụi nó quyết định sẽ tìm chú dán nào thật xinh để bỏ vào quyển vở của cậu. Đó là kế hoạch của nó MN được NS cho người khác biết nghe. Hơi ngắn ạ à, MN thông cảm, chúc các PN đọc ZZ gặp lại ở chương sau nha. Cách chương.